Ma Pháp Sư, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 327, chương 328, Mã Tặc Đại Đội Trường. Người bắn nỏ chuẩn bị đao thuẫn binh bảo hộ xa kỵ sĩ chuẩn bị công kích. Thang Mỗ lớn tiếng gầm, dù lấy trên chiến trường đủ loại thanh âm nhiều lắm muốn để cho mình bộ hạ nghe được mệnh lệnh tất. Cả sĩ quan đều luyện được một bộ lớn giọng Thang Mỗ cũng như thế. Hỏa liệt điều đúng thuần kỵ binh, binh sĩ đao thuẫn thủ đúng quân đoàn bình thường điều tạm đến. Thang Mỗ thủ hạ có 500 người, hắn người đại đội trưởng này hiện tại so bình thường binh lực nhiều ra một nửa, bảo vệ mình phụ trách cỗ xe mới là chuyện trọng yếu nhất, có can đảm đoạt đốt đại đội vận chuyển. Binh đều Tây Đại Lục cường giả mà lại số lượng sẽ không quá ít, hiện tại còn không phải chờ bọn hắn lộ diện thời điểm kỵ binh công kích mới có thể đưa đến tác dụng. Binh lính bình thường sẽ không cho cường giả mang đến bao lớn uy hiếp, chỉ có thành đội hình kỵ binh công kích mới có thể để bọn hắn trả giá đắt. Đây là Thang Mỗ lần thứ nhất chỉ huy nhiệm vụ hộ vệ, tại trước khi đi sư đoàn trưởng đã nhiều lần cường điệu qua nhiệm vụ hộ vệ cùng tiền tuyến tác chiến là hoàn toàn khác biệt. Là một lão tư cách mã tặc, Thang Mỗ đối với như thế nào thủ hộ mình giành được đồ vật cũng không tính lành nghề, hắn càng quen thuộc đoạt liền chạy đứng ở chỗ này chờ ai đó đánh, hiển nhiên không phù hợp hắn phẩm vị là quân lệnh như núi, dù cho biết sau lưng 50 chiếc xe lớn bên trong là không sợ đốt không sợ cướp quân rời áo giáp kiếm súng loại hình vũ khí sắt cũng nhất định phải nghiêm phòng tử thủ. Chẳng qua Thang Mỗ luôn có chút mình tiểu thông minh, dưới tay hắn 200 người bắn nỏ đứng tại đao thuẫn binh đằng sau đẩy cái nhạn cánh đội hình tùy thời có thể lấy hướng về hai bên phải trái đào mệnh, 800 kỵ sĩ cầm trong tay thương nhọn lui về sau mấy chục bước chừa lại một đoạn công kích. Khoảng cách mặc dù lộ ra quá ngắn, chí ít chạy kỵ sĩ xa muốn so đứng đấy bất động kỵ sĩ mạnh hơn nhiều lắm. Trừ cái đó ra, Thang Mỗ còn có một thủ đoạn nhỏ. Hắn phụ trách xe chuyển vận bên trong có 100 cỗ cỡ nhỏ công thành nỏ, tại ra thời điểm hắn liền an bài tay lắp đặt tốt 10 bộ tùy thời có thể lấy ra xe chuyển vận sử dụng tại hắn hạ lệnh. Đồng thời thân binh của hắn đã mang theo một bộ phận nhân thủ len lén đem công thành nỏ gác ở xe chuyển vận sau. Cái đồ chơi này lực lượng cực lớn, xuất kỳ bất ý công kích đến liền xem như võ thánh cũng đủ hắn chịu. Rừng cây bên cạnh, hai đầu sáng như bạc thân ảnh chớp động tay phải, Thang Mỗ thương nhọn chỉ về phía trước. Theo động tác của hắn, trên 100 con mũi tên bắn ra tự do xạ kích. Đây là Thang Mỗ đã sớm quyết định giọng điệu, dù sao phổ thông cung nỏ đối với mấy cái này cường giả mà nói chỉ có thể đưa đến quấy rối tác dụng. Trừ phi trong tay hắn có mấy ngàn người bắn nỏ, 200 danh cung nỏ thủ nhìn rất nhiều, ít nhất phải chia hai nhóm lần công kích, một lần mới 100 mũi tên bỏ đi ba thành bắn không được. Nhiều nhất 6-70 so tiễn so sánh chuẩn xác, nhưng võ thánh cũng không phải tử nhân có thể bắn đến lấy mới là lạ chứ. Chính như Thang Mỗ nghĩ như thế, trên thân lóe hộ thể đấu khí, hai tên võ thánh trái tránh phải tránh thoải mái mà để qua mũi tên cái chân xuống không ngừng đã từ trong rừng cây xông ra. Giết! Thang Mỗ hét lớn một tiếng mang ngựa hướng về phía trước, thương nhọn lập tức hai bên trái phải kỵ sĩ đồng thời bắt đầu thêm tương hỗ ở giữa, khoảng cách rất gần, đôi này kỵ sĩ yêu cầu phi thường cao, nếu như cái nào một con ngựa chạy nhanh hoặc là chậm đội ngũ liền không cách nào hình thành chặt chẽ công kích tuyến. Cường giả không phải trên chiến trường binh sĩ, mặc dù hỏa liệt điều đúng bộ đội tinh nhuệ thật là muốn đánh nhau đi lên 10-20 cái cũng không phải đối thủ của người ta, chỉ có loại này thành hàng thương trận mới có thể cường giả khắc tinh. Nhìn thấy Thang Mỗ đội ngũ chỉnh tề lóe hàn quang thật dài thương nhọn, hai tên Tây Đại Lục võ thánh lựa chọn sáng suốt nhượng bộ, dựa vào võ thánh độ cao mặc dù chạy không thắng khoái mã chênh lệch cũng sẽ không rất nhiều, huống chi Thang Mỗ kỵ binh cũng không đủ khoảng cách, không có khả năng đạt tới cao nhất. mười mấy hơi thở về sau, hai vị võ thánh đã vòng qua thành hàng kỵ binh từ hai bên tiếp cận, vận chuyển binh đao thuẫn binh nâng thuẫn tiến lên phía sau người bắn nỏ, tiếp tục khoảng cách gần xa. Kích mưa tên càng dày đặc, hai tên võ thánh không thể không dùng trong tay kiếm bản rộng cách ngăn. Đột nhiên lấy 10 đạo kinh phong đập vào mặt, kẹp ở đông đảo mũi tên chỉ bên trong căn bản thấy không rõ. Võ thánh dựa vào bản năng giống như linh giác cảm giác được nguy hiểm tiến đến độ chân. Thực quá vui vẻ cảm giác đến, đồng thời cỡ nhỏ công thành nỏ bắn bốn ngón tay thô, tên nỏ đã gần người. Kiếm bản rộng trước người vẽ nửa vòng đem 5 con tên nỏ ngăn tại kiếm quang bên ngoài, đấu khí dài ra đem tên nỏ xoắn đến vỡ nát to lớn, phản tác dụng lực tương hắn toàn bộ quang lên mượn cỗ lực. Lượng này thân thể ngạnh sinh sinh hướng lên vọt lên hơn nửa thước, 3 con tên nỏ từ bàn chân bay. Qua mặt khác 2 con tên nỏ vô luận như thế nào cũng không tránh khỏi đành phải dựa vào hộ thể đấu khí ngạnh kháng. Mặc dù là cỡ nhỏ công thành nỏ mũi tên 500 bước bên trong cũng có thể đem mũi tên chỉ bắn vào kiên cố tường thành, đây không phải nhân lực có thể kháng cự, hộ thể đấu khí một trận tránh gấp cuối cùng vẫn là bắn thủng hộ thể đấu khí tại võ thánh bên hông, lưu lại 2 đạo rãnh máu. Đấu khí đang toàn lực vận chuyển máu đi cực nhanh, 2 đạo huyết tiễn theo mũi tên chỉ bưu bắn ra xa hơn 2 mét, vẽ ra trên không trung 2 đạo tơ máu. Lui, một tên khác võ thánh đuổi tới phụ cận bảo vệ người bị thương, trong tay kiếm bản rộng múa đến gấp hơn, mang theo đồng bạn hướng về rút lui công thành nỏ, hoàn toàn chính xác không lợi hại hơn. Bên trên mũi tên cần lúc rất dài nghĩ tấn công vào đi đã không thể nào rút lui, thời gian vẫn phải có. Thang mỗ sao có thể buông tha cơ hội tốt như vậy, đội kỵ binh đã thay đổi tới hình thành hình bán nguyệt, đem 2 tên võ thánh vây vào giữa, thương nhọn như rừng trực chỉ 2 tên võ thánh, cho dù bọn họ hoàn hảo không chút tổn hại muốn đột xuất đi cũng không dễ dàng, huống chi trong đó một vị đã bản thân bị trọng thương. Ngươi đi, thụ thương võ thánh cắn răng nói, theo đấu khí vận chuyển máu chảy càng nhanh, 2 mũi tên mặc dù không giết chết hắn cũng không xê xích gì, nhiều rãnh máu rất sâu, trừ phi lập tức chỉ liệu tĩnh dưỡng còn có cơ hội mạng sống, hộ vệ binh sĩ làm sao cho hắn thời gian có thể đi một cái đúng một, dù sao mục đích đã đạt đến, cái này đại đội tạm thời không dám chia binh đi cứu viện quân đội bạn, cái này đầy đủ. Ngân bạch đấu khí mang theo đỏ tươi huyết tương, mười mấy con thương nhọn quét gãy là chiến hữu sông mở một con đường máu, sau đó bị vô số gai súng chọn trên không trung. Oanh, dùng hết trong cơ thể cuối cùng một tia đấu khí ầm vang tự bộc lộ, đáng tiếc trong cơ thể hắn đấu khí theo huyết dịch sói mòn đã không cách nào tích tụ nhiều lắm, đấu khí tự bộc lộ lực lượng rất có hạn, chỉ đem nhất đến gần hơn 10 người kỵ sĩ nổ bay. Cả đội thang mỗ rất vui vẻ, trước sau chẳng qua một lát thủ hạ của hắn đã tổn thất 30 năm. 10 tên có thể đồng thời cũng đổi đi một võ thánh, cái này chiến quả chân thực quá đáng giá. Từ khi nhập ngũ đến nay hắn còn chưa bao giờ lập qua như thế lớn chiến công, xem ra lúc này chỉ ít có thể thăng nửa cấp. Cao hứng quy cao, hiện tại hưng còn ở vào chiến đấu bên trong, thang mỗ tuyệt đối sẽ không tại thời khắc này phớt lờ tới tay công lao, tuyệt đối không thể để cho nó bay liền như trước kia làm mã tặc. Lúc ăn vào miệng bên trong thịt đánh chết, cũng sẽ không phun ra đồng dạng. Sư đoàn trưởng có lệnh thứ 4, 5, 6, 7, bát đại đội điều một nửa nhân thủ trợ giúp đại đội thứ nhất. Trực tuần quan cưỡi khoái mã một, đường hướng về chạy vội, vừa chạy vừa tiếng la âm so thang mỗ gầm rú còn muốn lớn hơn gấp đôi cái. Này truyền lệnh trực tuần quan đều chuyên môn lựa đi ra lớn giọng muốn chiến đấu bên trong truyền. Lệnh thanh âm nhỏ không thể được, mỗi cái sư đoàn đại đội thứ nhất đều sư đoàn trung tinh nhuệ nhất binh sĩ, thang mỗ xuất lính chính. Phải lớn thứ 4 đội lấy thân phận của hắn cùng trải qua có thể hỗn đến lớn thứ 4 đội, kỳ thật hơn phân nửa vẫn là dựa vào phong thư giới thiệu, hiện tại hắn đương nhiên biết phí liệt cách ma pháp sư là ai lúc trước vận khí của mình thật sự quá tốt rồi mà anh Ngư đều có thể mua ra cái quan tới. 1, 3, 5, 7, 9 tiểu đội đi theo ta, phó đại đội trưởng phụ trách thủ hộ công thành nỏ phân đội đi ra. Thang, mỗ hô lên thanh âm đều có chút thay đổi một lần điều 5 cái đại đội một nửa binh lực xem ra sư. Đoàn trưởng thật gấp, không chỉ sư đoàn trưởng gấp thang mỗ cũng gấp. Thứ nhất, hai, tam đại đội bảo vệ chính là muốn mặc ma tinh phấn. Nếu như đem ma tinh phấn làm mất rồi hoặc là bị Tây Đại Lục phá đi cho dù là bọn họ chỉ đem ma tinh phấn lấy ra tán trên mặt đất, nhiệm vụ lần này sẽ cùng tại thất bại vô luận mình lập xuống bao lớn. Công lao đều từng có vô công, huống chi chỉ giết chết một võ thánh kỳ thật cũng không thể coi là bao lớn công lao. Tây Đại Lục cường giả phá hư phân đội rất nhiều, công kích tần suất rất cao, chiến đấu bất cứ lúc nào cũng sẽ sinh công kích nhiều lần, chết người liền nhiều. Dựa vào thống kê không trọn vẹn, mấy năm qua này Tây Đại Lục cường giả phá hư phân đội chết tại Đông Đại Lục võ thánh liền không ít hơn 100 người. Chiến đấu mới vừa rồi thời gian không dài, thang mỗ đã thấy rõ đối phó những cường giả này hữu hiệu nhất phương pháp chỉ có hai loại: thành đội hình kỵ binh cùng công thành nỏ. Về phần người bắn nỏ, bọn họ tên bắn ra lực đạo quá yếu, đối với cường giả uy hiếp không lớn, đao thuẫn binh càng chỉ pháo hôi dùng để kéo dài cường giả tiến công bước chân. Năm cái kỵ binh trung đội nhanh hướng về phía trước chạy tới, lớn thứ tư đội khoảng cách trước mặt ma tinh phấn xe chuyển vận đúng gần nhất, một con binh sĩ trợ giúp nhất định phải kịp thời, nếu không thang mỗ phiền phức liền lớn. Dừng lại, chuyện gì xảy ra? Lớn thứ tư đội cùng trước mặt ba cái đại đội ở giữa ước chừng có 500 mét khoảng cách, lúc này đường chính giữa bốn con tuấn mã ngang đứng thẳng, đặc biệt là trước mặt thớt càng thần tuấn phi phàm. Tránh ra hỗn đản, dám đảm đương quân gia. Ngưng, mã tặc, làm lâu làm sao có thể đúng người có văn hóa? Thang mỗ há miệng liền mắng thương nhọn trực chỉ phía trước, chờ hắn thấy rõ trước mặt người tới vội vàng kéo cương mang ngựa thương nhọn dựng thẳng lên mũi thương chỉ thiên, không dám có nửa điểm vô lễ. Đội trưởng đi mau, thật là lớn dám can đảm cản hỏa liệt điều con đường đi tới. Phó quan theo sát tại bên người thang mỗ trước hỏi một chút, đúng, nói với thang mỗ đến trễ quân cơ là tội chết. Sau một câu tự nhiên là hướng phí liệt cách bốn người kêu, khi hắn thấy rõ trên người phí liệt cách ma pháp bào lập tức ngậm miệng, nhưng trong lòng lại càng gấp hơn, ma pháp sư không thể đắc tội nhưng quân vụ càng không thể đến trễ. Ba, trên mặt phó quan thêm ra năm đạo dấu đỏ, cho lão tử ngậm miệng. Thang mỗ còn kém rút kiếm chém phó quan, phó quan là hỏa liệt điều quân đoàn người, không phải hắn lão huynh đệ, đừng nhìn chỉ phó quan nhưng cũng không tốt đắc tội, quá độc ác. Ha ha, thang mỗ hiến cho phí liệt cách một cái to lớn khuôn mặt tươi cười. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.